Yato ha. Yato bắt hạ cái ra mà căn phát cái bà ta áp ni hà rô cái tô kể từ khi mà Đức Thế Tôn chúng ta mà phát nguyện á thành Phật á ha. Thì e tas nên tre cái cặp bê bị panh cho bút ta nếp bạch ta na mà nạch thì không có một cái kiếp đất nào trong khoảng thời gian đó mà nhiều Phật như cái đất này. Có đến 5 vị Phật. Amma căn ta cái bà tô bên đi à rát sá phú rô tô. Thì trước đó tức là trong cái vị, cái những vị đầu tiên mà trong cái thời mà Phật mình mới phát nguyện thì có một cái kiếp đất à, mà gồm có 4 vị đó là tâm hăng caro, mê tăng caro, sát năng caro, đi băng caro. Thì 4 vị này đã ra đời trong cùng một cái trời đất. Mà trong đó thì 3 vị đầu tiên Phật mình có gặp thôi. Có gặp thôi. Chứ không được tọa ký. Cái vị Phật thứ 4 là Phật đi băng caro, là Phật Diên Đăng ấy, thì mới được tọa ký. Kể từ đó khi mà Phật Diên Đăng niết bàn rồi đó, thì tê sân ô rá pha ghi e căng sân cây dân phút sân nhân y ba hồ sĩ. Khi mà Phật Diên Đăng niết bàn rồi thì thế giới trải qua. Thế giới này nghĩa là cái hệ vũ trụ này nè, trải qua một thời gian là một A Tăng Kỳ không có Phật ra đời, dễ sợ chưa? A Sanh Khaya Cấp Pa Pa Yô Sa Nê Tạnh Á, sau cái thời gian đó thì con Đa Nhu Na của tôi cô Đê Cát Ninh Cập Pê, chỉ có một kiếp đất, có một vị thôi, đó là Phật con Đa Nhu. Ta Tô Vê Sanh Khaya Giang Phật Sanh Nhâm Y Vá, sau cái Phật con Đa Nhu Niết Bàn rồi, một A Tăng Kỳ đại kiếp không có Phật nào ra đời hết. Thì sau đó đó, Asankhaya cấp có cái vô sinh này hết cái thời gian của Asankhi đó thì có một cái trái đất được 4 vị ra đời, đó là Mangalu, Sumanu, Rebato và Sovito. Thì trước đó đó, nãy giờ tôi dạy dịch chứ tôi chưa nói một chuyện, đó là ngoài cái là trước cái vị này còn nữa nha, nhưng mà trong kinh chỉ kể lại kể từ cái lúc mà Phật mình phát nguyện thôi. Chứ đừng có nghĩ đây là những vị đầu tiên, không phải nha. Thì trước những vị này, Phật nào cũng có người thọ ký hết, cho nên cứ nhắc đến Phật A là một tí trước A còn có nữa, chứ không phải A là đầu tiên của bản mẫu tử đâu nha. Thì cứ như vậy mà kể, tức là sao nó có một trái đất có 4 vị, nãy tôi vừa dịch đó, 4 vị Phật ra đời, thì sau 4 vị đó thì ta tô bí, à sang khay văn, phút tất xuân nhâm mi, bảo sĩ, lại một A Tăng Kỳ không có Phật ra đời. Asangaparayosaneipanaito, kể từ đó khi mà hết một A Tăng Kỳ rồi thì kappasatasahasa thì ca sang khay yasso pari, sau đó trải qua thời gian độn là một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp không có Phật, dễ sợ chưa? Thì tiếp theo có một cái trái đất có được 3 vị ra chung, đó là Phật Anomadasi, Phật Padumo, Phật Narado. Thì trong đời Phật Anomadasi đó cách đây một A Tăng Kỳ 100.000 kiếp, lúc đó ngày sau là Phật Một Kiền Liên mới được là thọ ký lần đầu đó. Ta tô ví, kể từ đó ha, sanh khay văn quốc tu sinh nhâm y với một A Tăng Kỳ nữa không có Phật ra đời. Rồi sanh khay giáp, sanh khay giáp cấp pháp với vô sa nê, sau cái thời gian đó đó thì cấp pháp sa pháp sa sa năng út và rít, cách đây 100.000 đại kiếp thì có một trái đất có một Phật ra đời, đó là Phật Bán Quốc Trang. Cái vị này nè là coi như là thọ ký cho tất cả những cái vị đại thinh văn mà sau này sẽ gặp Phật Thích Ca, đặc biệt như vậy cái vị Bán Quốc Trang này nè. Thì sau đó đó thì sau đó đó là Tassa Orphage, kể từ sau vị đó, đó thì kể từ sau vị đó là Tinh Sa Cấp Bát Sa Hát Sa Năng, kể từ sau vị đó tức là cách đây 30.000 đại kiếp thì có một kiếp trái đất có được 2 vị Phật thì sau kiếp đó 2 Phật đó là gì, là Phật Xuất Nghe Thô và Phật Xuất Cha Thô. Thì sau đó đó, sau đó đó có một kiếp trái đất mà cách mình á là cái kia là 30.000 này, 18.000 đại kiếp ha, 18.000 đại kiếp thì có một cái trái đất có được 3 vị Phật rồi cách đây 94 đại kiếp, 94 đại kiếp thì có một cái trái đất có 1 vị Phật, rồi cách đây 92 đại kiếp có một cái trái đất có được 2 vị Phật, rồi cách đây 91 đại kiếp thì có một trái đất có 1 vị Phật, đó là Phật Vipassi. Vị Phật này rất là nổi tiếng mà Nam A mình sẽ học nè. Rồi tiếp theo đó